Tuyệt đại long y, chương 169, C169, chẳng lẽ ngày đó mình bị ảo giác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sơ Ảnh hóng gió đêm, xe chạy nhanh, trên mặt cô là nụ cười, trong đầu nhớ lại từng cảnh tối nay Chư Hiệu Lâm đéo tạp dề ở trong bếp nấu cơm, Chư Hiệu Lâm bưng thức ăn lên bàn. Hương vị màu sắc đều đủ, sự thơm ngon quanh quẩn trong khoang miệng không tan. Cuộc đối thoại với dì Kiều. Hai người cùng nhau thảo luận nội dung tiểu thuyết, lý giải nỗi lòng nhân vật. Sự vui vẻ này đã quét tan nỗi lo mấy ngày nay của Lý Sơ Ảnh. Dường như, giữa cô và Triệu Lâm không còn sự xa cách như cũ nữa. Chẳng lẽ ngày đó mình bị ảo giác? Cái miếu tác cũng linh quá, hôm nào, tới tạ lễ mới được. Lý Sơ Ảnh nghĩ như thế. Hình như sau khi thắp hương ở đó, cô và Triệu Lâm thật sự đã tới gần hơn. Sau khi về tới nhà, cô mở Zalo gửi tin nhắn cho Triệu Lâm. Lý Sơ Ảnh, tôi về đến nhà rồi. Lý Sơ Ảnh, ôi chao, tối nay cảm ơn anh đã mời cơm, không ngờ anh nấu ăn thế. Triệu Lâm, thích lắm mà. Lý Sơ Ảnh nhìn ba chữ này, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Đây là lần đầu Triệu Lâm chủ động thể hiện tình cảm khi tán gẫu. Lý Sơ Ảnh nhanh chóng đánh chữ, thích. Triệu Lâm, vậy tốt, một bữa cơm 1.000 tệ, hoan nghênh lần sau tới thăm. Lý Sơ Ảnh thấy câu này thì mắt híp lại, nằm trên gối lông ngỗng, miệng mỉm cười, tay đánh chữ, có giảm giá gì không? Triệu Lâm, không được, buôn bán nhỏ, lời không bao nhiêu. Lý Sơ Ảnh, ý tôi là có thể tăng 20. Không, rẻ quá, tôi sợ anh không dùng tâm nấu. Triệu Lâm, ai cần, like, Triệu Lâm, có tiền đúng là muốn gì cũng được. Lý Sơ Ảnh, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cô là ai? Gồ cả nhà họ Lý, một bữa cơm 1.000 tệ, cô ăn được bao nhiêu năm? Hai người tán gẫu hết chuyện thì bỗng im lặng. Lý Sơ Ảnh nhanh chóng vận hành não, như nhớ ra gì đó mới hỏi, khi nào sinh nhật gì? Triệu Lâm, còn 2 tháng nữa, sao vậy? Lý Sơ Ảnh, hôm nay tôi có nhắc với dì 2 quyển tiểu thuyết, vừa hay tôi có cách thức liên lạc của tác giả. Tôi định tìm họ ký tên, sau đó nhờ họ viết một đoạn câu chúc cho dì. Vậy là có quà sinh nhật sớm rồi. Triệu Lâm, lợi hại. Tôi còn không hiếu thảo bằng cô. Lý Sơ Ảnh, ha ha ha, nói bậy gì thế? Triệu Lâm, cô xem rồi thử đi. Đến lúc đó, nếu rảnh thì tới nhà ăn cơm. Tôi cho phép cô gọi 3 món. Lý Sơ Ảnh, được. Cảm ơn thần bếp. Triệu Lâm, tôi rửa mặt đi ngủ. Ngày mai sẽ liên lạc với cô. Tôi định giải quyết bệnh của Diệu Diệu luôn. Lý Sơ Ảnh, không phải anh nói phải chờ một khoảng thời gian à, chỉ là khi những câu này vừa gửi qua thì bên kia đã không trả lời. Người này, Lý Sơ Ảnh thấy anh không phản hồi thì đoán chắc là đánh răng rửa mặt rồi. Ôi chát, giận nha, cách chương.